Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, Cổ Kiếm Lưu. Giống như trước mắt Momonga, hắn không luận kiếm thuật cảnh giới, hai màu bá khí, vẫn là thể phách cường độ, đều vững vàng vượt qua Diamante. Loại này hoàn thiện không có khuyết điểm thực lực hệ thống, có thể để cho hắn ung dung đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống. Cho dù là Doflamingo cấp bậc kia nhân vật, cũng vô pháp rất nhanh đánh tan hắn. So sánh cùng nhau, Rốt mặc dù đi thẳng tại toàn năng trên đường, nhưng còn rõ ràng kém rất nhiều. Vô luận là thể phách, bá khí, vẫn là kiếm thuật, đều muốn hơi kém một bậc. Đã như vậy, ngươi nên chú ý. Nói xong, Momonga nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Tại Rốt kinh ngạc nhìn chăm chú, Momonga trên lưỡi kiếm đột nhiên đãng xuất từng đợt kỳ dị khí tức. Này khí tức như có như không, ánh mắt không cách nào bắt giữ, lại có thể rõ ràng cảm giác được nó. Kiếm ý, Rốt ánh mắt hơi ngưng tụ, liền gặp được theo kiếm ý phóng thích ra trì. Momonga kiếm trong tay trên mũi dao lóe ra kiếm mang màu xanh, dần dần làm sâu sắc, cuối cùng biến thành sáng màu xanh, lạnh thấu xương hàn mang lấp lóe, phá tới gió đều rất giống mang theo sắc bén chi ý. Đâm vào mặt người ra hơi đau, có chút ý tứ, có thể ra trì trảm kích kiếm ý sao? Rốt ánh mắt nhắm lại, có chút hăng hái nhẹ giọng khen. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức kiếm ý. Momonga kiếm ý hiển nhiên không phải hoa gì bên trong hồ chạm canh gác kiếm ý, chỉ là một loại thuần túy trảm kích hệ kiếm ý, cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hó Cai đi là cùng một cái đường đi. Một kiếm nơi tay, không có gì không thể chém. Uống, Momonga trung tướng phát ra một tiếng trước nay chưa từng có quát lớn. Trong mắt bắn ra óng ánh tinh mang, bỗng nhiên giơ trường kiếm lên, dựng thẳng quá đỉnh đầu. Mũi kiếm của hắn, thân kiếm cùng người cơ hồ hợp thành một tuyến, có một loại kỳ lạ vận vị dập dờn. Giờ khắc này hắn tinh khí thần hoàn mỹ cô đọng đến cùng một chỗ, phảng phất muốn đem tất cả lực lượng dung hợp được. Cổ kiếm lưu áo nghĩa liệt sơn, kiếm khí phóng lên tận trời, mấy đạt cao mấy chục mét, sáng kiếm khí màu xanh kinh thiên động địa, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Mưa nhân dân tại nơi xa xôi thấy cảnh này, không khỏi kinh nghi vạn phần. Momonga trung tướng lúc này trong mắt chỉ còn lại Rốt. Hắn tiến lên trước một bước, chấn thiên động địa, ngay sau đó bỗng nhiên một kiếm chém ra, khủng bố kiếm khí như muốn đem thiên địa bổ ra. Đối mặt một màn này, Rốt cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ ngưng trọng. Cả người hắn độ cao tập trung, đồng dạng hai tay cầm kiếm, đem kiếm thuật, bá khí cùng lôi đình chi lực toàn bộ thôi động đến cực hạn. Sau đó một kiếm vung ra, một kiếm này không có danh tự, hoàn toàn là Rốt toàn lực bạo phát một kiếm, cực điểm phát huy, đồng dạng dài đến mấy chục mét kiếm khí phá không mà ra, lại lóe ra chói mắt lôi đình tia sáng như mặt trời hừng hực, ở giữa không trung lưu lại từng đạo như mộng ảo quang ảnh, lôi cuốn lấy khí thế kinh người, giận chém hướng về phía trước. Oanh, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, hư không đều phát ra chấn động, đại địa kéo kẹt rung động, giống như không thể thừa nhận hai người một kích. Kiếm khí lẫn nhau cắt chém, nổ tung cùng vù vù thanh âm một trận loạn hưởng, tựa như hai đầu dây lụa lẫn nhau quấn quanh xoắn xuýt. Cuối cùng ầm vang băng tán, tuôn ra một đạo kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Mà tại cơn sóng khí này bên trong, có óng ánh màu xanh đậm lôi đình nở rộ, đan dệt ra kinh thiên động địa năng lượng ba động, hủy diệt hết thảy. Cuối cùng đột phá khí lãng, hướng về Momonga vọt tới. Đương nhiên đó là Rốt càng hơn một bậc. Cái gì? Momonga con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một tia không thể tin vẻ mặt. Hắn đã đầy đủ đánh giá cao Rốt thực lực, lại không nghĩ rằng chính mình kiếm ý gia trì dưới đòn đánh đạt tới cực hạn, vẫn như cũ bị chính diện đánh tan. Hơn nữa còn là đồng dạng chảm kích. Trong mắt hắn, lôi đình chi lực chính là Rốt kiếm ý. Hai người đồng thời sử dụng kiếm ý, đồng thời sử dụng chảm kích, cũng là hắn vị này danh chấn biển cả bản bộ trung tướng bại trận. Khiếp sợ trong lòng, không ảnh hưởng Momonga phản ứng, nhưng vừa vặn một kiếm kia thực sự hao phí quá nhiều tinh thần. Đến mức hắn chỉ có thể miễn cưỡng một kiếm vung ra, xé mở đánh tới lôi đình, lại không thể tránh khỏi bị lôi đình gây thương tích. Lốp bốp, một trận hồ quang điện nhảy loạn, dứt khoát Momonga kiểu tóc vốn là phi thường tìm kiếm cái lạ, mặt ngoài ngược lại là nhìn không ra quá đại biến hóa. Là ngươi thắng, Momonga cắm kiếm vào vỏ, trầm ổn trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc thán phục. Vừa vặn một kiếm kia là hắn mạnh nhất áo nghĩa, vô luận là kiếm thuật kiếm ý, bá khí, vẫn là thể phách lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Uy lực to lớn, giống như núi lở, cho nên lấy tên Liệt Sơn, nhưng vẫn như cũ bị Rốt chính diện lấy kiếm thuật ngăn lại. Cái này tại kiếm hào luận bàn bên trong, cơ hồ đại biểu hắn bại trận. Tái chiến tiếp, chính là thể phách cấp bá khí mặt quyết đấu. Rốt nghe vậy cũng là lắc đầu, đồng dạng cắm kiếm vào vỏ, không kiêu không gấp nói ra, ta chỉ là chiếm lôi đình chi lực ưu thế mà thôi. Kiếm thuật của ngươi cảnh giới cao hơn ta. Hắn biết rõ, tự thân kiếm thuật cảnh giới có lẽ cũng nhanh bước vào đến đỉnh nhọn kiếm hào hàng ngũ. Nhưng so với Momonga dạng này uy tín lâu năm cường giả, còn có khá lớn chênh lệch. Lần đụng chạm này có thể tại toàn diện lạc hậu tình huống dưới hơi chiếm thượng phong, toàn bộ nhờ siêu quy cách lôi đình chi lực. Lôi đình vốn là đại biểu cho cuồng bạo cùng hủy diệt, lực sát thương không gì sánh kịp, nhất là tại kiếm khí lẫn nhau giằng co thời điểm, có được tính quyết định lực lượng. Thua chính là thua, nói lại nhiều đều là vô dụng. Momonga chỉ coi Rốt là đang an ủi, không thèm để ý nói ra, thật không cân nhắc đến hải quân sao? Lấy tiềm lực của ngươi, sợ rằng tương lai trở thành đại tướng, ngay cả nguyên soái cũng có thể. Hắn là thật coi trọng Rốt thiên phú tiềm lực, mới 17 tuổi liền có thể cùng hắn vị này bản bộ trung tướng bên trong số 1 số 2 tồn tại cân sức ngang tài. 20 tuổi, ngay cả 30 tuổi thời điểm sẽ như thế nào? Momonga đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tính cách vấn đề, sẽ không cân nhắc hải quân. Rốt lắc đầu, cũng không quá nhiều giải thích, mà là gọi tới Vivi hai người. Lý do an toàn, lúc này Robin là mang theo nửa bên mặt nạ màu đen. Người tốt, ta là vương quốc Alabasta công chúa Nefentari Vivi. Vivi tự giới thiệu đằng sau, liền bắt đầu giảng thuật Crocodile mưu quốc âm mưu. Từ khiêu vũ phấn đến kích động phản loạn quân, mỗi một chi tiết nhỏ đều nói đến rõ ràng. Đồng thời Robin cũng lấy ra một ít văn kiện chứng cứ đưa cho Momonga xem qua. Như vậy sao? Momonga xem hết tài liệu trong tay, không khỏi hơi có vẻ cổ quái mắt nhìn Rốt. Cứu vớt công chúa, còn thật thú vị tiết mục đâu. Tuổi trẻ chính là tốt. Momonga trong lòng chậc chậc cảm thán, đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, nói ra, chuyện này liên lụy quá nhiều, ta không thể làm chủ, nhất định phải báo cáo Sengoku nguyên soái mới được. Xin cứ tự nhiên. Vivi rất có vương thất, công chúa phong phạm, ung dung yêu nhã, giơ tay nhấc chân đều mang theo quý tộc khí tức. Mà lúc này đây, Robin mắt nhìn trên mặt đất nằm giống như chó chết Crocodile, lại liếc nhìn một bên vẻ mặt đạm mạc Rốt, không khỏi lộ ra một tia vẻ chấn động. Vậy mà thắng, xem ra vị này lão bản mới vũ lực, có chút đáng tin cậy đâu. Robin ánh mắt lấp lóe xuống, trong lòng dần dần mọc lên một tia lòng cảm mến. Thân phận nàng đặc thù, nhận chính phủ thế giới chú ý, chỉ có chân chính bế nghệ thiên hạ cường giả mới có tư cách che chở nàng. Hiện nay Rốt mặc dù còn không có phần này thực lực, nhưng hắn tiềm lực vô hạn, tương lai cơ hồ tất nhiên là đỉnh phong cấp nhân vật. Ông chủ như vậy, so với chỉ có dã tâm, thực lực, yếu đuối, Crocodile rõ ràng mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.